Ngày ngày nhớ mong Kim Hỏa. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cất tiếng yêu cầu mở cửa. Âm thanh ấy khiến bên trong phòng ngủ chính càng thêm tĩnh lặng đến mức làm người ta bất giác bấn loạn. Lâm Chỉ Thủy bỗng lựa chọn rời khỏi cánh cửa đang tựa vào. Giống như một con vật nhỏ đánh hơi được nguy hiểm, cuống cuồng lẩn trốn dưới tấm rèm cửa màu vàng sậm. Thân thể thấm đẫm mồ hôi lạnh, cô theo bản năng co mình lại nơi góc tường. Thế nhưng, giữa không gian căng thẳng tột độ ấy, cô vô tình để lộ cổ chân dưới tà váy. Ngay lập tức bị một bàn tay rắn giỏi, gân guốc giữ chặt, Ninh Thương Vũ đã phá cửa xông vào. Khi Lâm Chỉ Thủy nhận ra được điều đó thì đã muộn. Bàn tay kia dùng lực mạnh mẽ, kéo cô ra khỏi lớp rèm dày nặng. Đôi mắt cô kinh hoàng mở to, chưa kịp kêu lên thì cả người đã bị anh áp chặt xuống chiếc giường nhung đen. Khi tầm nhìn trở nên rõ ràng, cô chạm ngay vào ánh mắt sâu thẳm của Ninh Thương Vũ. Lần này đến lượt cô nhìn thấy hình ảnh bản thân bối rối trong đôi đồng tử màu hổ phách óng ánh của anh. Cô muốn vùng thoát, nhưng chỉ thấy anh thong thả rút thắt lưng ra khỏi quần tây. Chất da mềm như da cừu, dễ dàng trói chặt cổ tay cô, rồi kiên quyết khóa chặt lên đầu giường. Ni Ninh Thương Vũ, giọng Lâm Chỉ Thủy run rẩy theo nhịp tim hỗn loạn, lời nói gần như vỡ vụn trên đôi môi đỏ mọng. Em xin lỗi được không? Em không dám nữa. Em xin lỗi anh. Trong bóng tối, lồng ngực Ninh Thương Vũ cúi sát xuống. Hương rượu còn vương trên bộ vest chưa kịp tan hết. Mùi hương nồng nàn ấy khiến thần kinh cô càng thêm hỗn loạn. Sống mũi cao của anh lướt qua bên cổ cô. Chất giọng mang theo đầy tính áp chế khẽ thốt ra từng chữ sắc bén. Anh không tha thứ, theo lời anh thốt ra. Một tiếng, bốp, giòn tan vang lên. Bàn tay anh giáng xuống khiến làn da trắng nõn nơi mông cô tức thì ửng lên một tầng đỏ hồng nóng bỏng. Lâm Chỉ Thủy cứng ngắc nhận lấy hình phạt. Đầu ngửa ra sau, tiếng kêu nghẹt lại chỉ còn những nhịp thở run rẩy. Đôi gối nhỏ phản kháng trong vô vọng. Váy bị xé toạc, bóng dáng cao lớn của Ninh Thương Vũ phủ trùm lên cô. Mang theo cảm giác ca, CSTH, CS mãnh liệt. Một cái tát mông, tiếp nối sau là những cú va chạm đầy uy lực. Sắc mặt anh lạnh băng, xuyên qua lớp vải quần tây ướt rượu. Động tác càng lúc càng mạnh mẽ, ép chặt cô xuống lớp ga nhung đen. Những cú đẩy dồn dập, âm thanh vang vọng đến mức bốn chân giường ma sát trên sàn gỗ bóng loáng. Để lại vệt chày rõ rệt, vị trí chiếc giường cũng bị xê dịch. Chăn gối trên giường rung lắc dữ dội, từng cái rơi rụng xuống. Lâm Chỉ Thủy kinh hãi đến ngây người, tim đập loạn không kiểm soát, ngón tay siết chặt dây da trói cổ tay, móng tay hằn sâu vào lớp da. Không biết anh đã chạm trúng chỗ nào, cơ thể cô bỗng co rút lại, chân mày nheo chặt vì đau. Em khó chịu quá, Ninh Thương Vũ, em xin anh, đừng, a. Đáp lại lời cô chỉ là ánh mắt thăm thẳm của anh. Lực đạo bất ngờ tăng mạnh, đầu giường va thẳng vào bức tường phía sau. Cả bức tường như rung lên, hiện ra những đường nứt tinh xảo tựa như muốn sụp đổ. Trong căn phòng vẫn tối mờ và yên ắng. Qua chừng 1-2 phút, Lâm Chỉ Thủy dần tỉnh lại khỏi cơn choáng váng. Đôi mắt long lanh nước nhìn gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc. Lúc này, Ninh Thương Vũ chống hai tay bên người cô, cơ bắp trên lưng căng chặt dưới lớp áo vest ôm sát. Từng đường nét hiện rõ theo từng nhịp thở nặng nề, khi anh không hề tiết chế sức lực, thật sự rất đáng sợ. Ý thức của Lâm Chỉ Thủy mơ hồ, có cảm giác như bản thân sắp bị nghiền nát một nửa. Lớp vải mỏng cọ sát đến mức nóng rát, như lan thẳng vào tận tim. Cổ tay bị trói vẫn chưa được cởi ra. Lúc này, ngón tay thon dài đeo nhẫn của Ninh Thương Vũ nâng cằm cô lên. Cúi đầu xuống hôn cô đầy dữ dội. Nụ hôn ấy mang theo hơi thở chiếm đoạt. nhiệt độ nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể, thấm tận xương tủy, nụ hôn kéo dài rất lâu, ít phải đến nửa tiếng đồng hồ. Lâm Chỉ Thủy gần như tan chảy trong hơi thở anh, khi cuối cùng cũng được hít một ngụm không khí mới, cô đã hoàn toàn mất đi ý định kháng cự, chỉ còn lại dáng vẻ mềm mại, thu mình trong lòng anh. Ninh Thương Vũ vẫn muốn tiếp tục phá hủy cô, như muốn vò nát tấm lụa tinh khôi nhất, ý nghĩ ấy càng lúc càng mãnh liệt. Yết hầu anh khẽ động, giọng nói lại bình tĩnh đến lạ thường, khẽ khàng ở cuối câu, muốn uống rượu không? Câu nói ấy rơi vào tai Lâm Chỉ Thủy chẳng khác nào hỏi, em có muốn chấp nhận anh thêm một lần nữa không? Cô cũng không phân rõ được mình sợ sức sống mãnh liệt của anh hay là khao khát muốn được anh hôn thêm lần nữa, lại sợ đi quá giới hạn. Đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy một hồi, mới thốt ra lời đáp, muốn. Cổ tay bị trói cuối cùng cũng được giải thoát, nhưng thân thể Lâm Chỉ Thủy như dã rời, phần mông còn nóng rát sau trận trừng phạt, không thể bước đi bình thường. Đầu gối cô khẽ tì lên lớp vải vest, chủ động bám lấy vòng eo cứng cáp của anh, muốn mượn lực. Ninh Thương Vũ chỉ dùng một tay đã bế bổng cô lên, chút trọng lượng nhẹ bẫng ấy với anh chẳng đáng kể. Anh đưa cô vào thang máy, đi xuống tầng hầm thứ hai nơi cất rượu. Không gian ở đây được giữ nhiệt độ ổn định quanh năm. Bốn phía tường đều là tủ kính cao chạm trần, bên trong trưng bày các loại rượu quý được đấu giá với giá cao. Lâm Chỉ Thủy nhìn một lượt đến choáng ngợp, chưa kịp xem hết đã bị anh đặt lên chiếc ghế da mềm mại. Cô ôm gối, cuộn người ngồi chờ. Ninh Thương Vũ xoay người mở tủ kính, động tác có vẻ tùy ý nhưng thật ra đã chọn hơn chục chai rượu trùng năm sinh với cô. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của cô, anh pha ra loại rượu có màu sắc thuần khiết và lấp lánh hơn cả ly cocktail tối nay. Đẹp quá, Lâm Chỉ Thủy không kìm được cảm thán, chậm rãi nghiêng người về phía trước, định đưa ngón tay chạm nhẹ lên mặt ly. Nhưng điều khiến tâm trạng cô tối nay càng thêm phấn khích là anh lại pha thêm một ly rượu màu lam ngọc. Ngay sau đó, Ninh Thương Vũ khẽ nhấc mí mắt liếc nhìn Lâm Chỉ Thủy đang đắm chìm trong vẻ đẹp ấy mà không hề hay biết. Lúc cô nằm sấp, phần mông trắng nõn hoàn toàn lộ ra, trên bề mặt làn da đã hơi sưng đỏ, lờ mờ hiện rõ dấu tay, những ngón tay thon dài mạnh mẽ của anh khẽ dừng lại, ung dung mở nắp một chai rượu khác màu đỏ hồng như mứt dâu, điều chế ra thứ rượu ánh hồng như hồng ngọc, lại đặt trước mắt cô, ly này rồi ly khác. Đôi mắt trong veo của Lâm Chỉ Thủy dõi theo từng động tác thành thạo của anh. Chưa đầy 10 phút sau, những ly rượu tựa như những viên ngọc quý tinh khiết trong nước đã được anh ngay ngắn bày trên chiếc đảo bếp sạch sẽ ngay trước mắt cô. Mùi rượu từ miệng ly tỏa ra dày đặc mà lại phảng phất chút ngọt ngào. Chỉ cần ngửi thôi cũng biết nồng độ rất mạnh. Lâm Chỉ Thủy nhìn chằm chằm rất lâu. Ninh Thương Vũ khẽ gõ lên mép đá cẩm thạch bằng đốt ngón tay, làm cô giật mình tỉnh lại. Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười như có như không. Giọng nói trầm thấp mang theo chút trêu chọc. Muốn thử không? Trong lòng Lâm Chỉ Thủy rất muốn, nhưng cũng có chút rụt rè, mơ hồ cảm thấy chắc sẽ phải trả cái giá gì đó. Vài giây sau, cô dùng giọng điệu thỏa hiệp, rất chậm nói, 2/3 của anh sẽ làm em chịu không nổi mất. Ninh Thương Vũ như cũng hiểu, ánh đèn sáng rực càng khiến ánh mắt dưới hàng lông mày rậm của anh trở nên thâm trầm hơn. Ánh nhìn như dừng lại trên người cô một lát, mới cười nhạt, dưới chịu không nổi, trên thì sao? Lâm Chỉ Thủy lập tức hiểu ánh mắt anh đang dừng ở đâu. Hai cánh môi khẽ mím chặt lại, lúc này, Ninh Thương Vũ không còn khí thế áp đảo như trong phòng ngủ nữa. Dáng vẻ uể oải ngồi tựa vào chiếc ghế da màu đen bên cạnh. Dáng người cao lớn càng khiến anh thêm phần kiêu ngạo. Đôi chân dài bọc trong quần âu tôn lên từng đường nét sắc bén. nguy hiểm. Tính cách của Lâm Chí Thủy vốn dễ bị những thứ rực rỡ thu hút. Tối nay nếu không nếm thử chút cốc tai, e là sẽ tiếc mãi. Trong lựa chọn, bên trên bị rách hay bên dưới bị rách, cô chẳng mất bao lâu đã quyết định. Cô chủ động đưa tay ra, đầu ngón tay như ánh sao khẽ đặt lên đầu gối anh. Chậm rãi lần lên trên, khi chạm đến nơi nóng rực đầy áp lực kia, dù có chút e ngại nhưng nhờ sự quen thuộc giữa hai người, chỉ cần anh không trừng phạt ép buộc, thì giống như một con dã thú đang yên tĩnh nằm đó. Không đến mức quá đáng sợ, gương mặt kiêu ngạo của Ninh Thương Vũ vẫn rất bình tĩnh. Ánh mắt chăm chú nhìn từng sợi mi cong rủ xuống và ngón tay của cô. Đầu lưỡi đỏ ửng ẩn hiện. Giây tiếp theo, Lâm Chí Thủy hít sâu, đè nén nhịp tim hỗn loạn, nâng cổ tay chọn lấy ly rượu màu hồng ngọc, đưa lên trước mắt nhưng không vội uống ngay. Cô hơi ngửa đầu, nhìn anh một cái, rồi từ từ rót lên phía trên. Đây là lần thứ hai trong đêm nay. Chiếc quần âu mỏng của Ninh Thương Vũ ôm sát bắp đùi rắn chắc, từng đường nét rõ ràng. Trong không khí, mùi rượu nồng đậm xộc thẳng lên, tựa như đang kìm nén điều gì đó. Gương mặt trắng nõn của Lâm Chí Thủy cúi thấp, động tác giống như khi còn nhỏ tỉ mỉ tưới nước cho cây nấm yêu thích. Đôi mắt mở to tò mò nhìn dòng rượu hồng từ từ chảy qua. Sau đó như một chú thú nhỏ, thận trọng thè chiếc lưỡi ướt át đỏ hồng nếm thử. Không phải vị đào, trong hương vị nồng của cồn, thoảng qua một chút hương dâu. Vị không tệ, chưa được 10 giây, cô hơi bị sặc, cố nén xuống, lại ngẩng đầu lên, cẩn thận quan sát phản ứng của Ninh Thương Vũ. Không biết từ khi nào, anh đã thuần thục châm một điếu xì gà màu đen. Hương khói còn đậm hơn cả mùi rượu. Những làn khói mỏng manh lượn lờ, mơ hồ bao phủ gương mặt tuấn mỹ của anh, khiến người ta càng nhìn càng có cảm giác mông lung, không chân thực, như một ảo giác. Nhưng Lâm Chí Thủy nhạy cảm nhận ra, chỉ cần cô em mờ út sâu một chút, Ninh Thương Vũ sẽ hút thuốc mạnh hơn. Mỗi lần cô đổi một ly rượu càng rực rỡ hơn để rót lên, anh đều thản nhiên để mặc. Trái tim căng thẳng ban đầu dần dần thả lỏng, giống như phát hiện ra một trò chơi thú vị mà chỉ riêng cô mới được chơi. Mỗi lần rót xong lại nếm sạch sẽ, giọng nhỏ như tự nói với mình. Vị bạc hà, mát quá, đến ly cuối cùng rồi. Khóe môi đỏ hồng của Lâm Chí Thủy hơi cong lên, vẫn còn muốn rót tiếp, nhưng Ninh Thương Vũ bất ngờ giữ chặt cổ tay cô. Khi anh dập một điếu xì gà, lại châm điếu mới, giọng nói trầm khàn hiếm thấy. Chí Thủy, ngậm thêm chút nữa, ngữ điệu gần như là mệnh lệnh đầy ám muội. Lúc này Lâm Chí Thủy đã có chút ngà ngà say, đầu óc mơ hồ, nghe tiếng anh liền ngẩng đầu nhìn. Hai ngón tay anh kẹp điếu xì gà đang cháy, chỉ vào phần yết hầu trắng nõn của cô. Ngậm tới đây, được không? Em có được không? Lâm Chí Thủy thực ra đã hơi mệt, nhưng nghĩ lại rất nghiêm túc. Ninh Thương Vũ là người tốt, tối nay đã pha cho cô bao nhiêu ly rượu ngon và đẹp thế này. Có điều gì không thể chiều anh thêm chút chứ? Nghĩ vậy, cô liền lắc lư nở một nụ cười trong trẻo, khẽ thì thầm, vậy em bắt đầu nhé. Ly rượu này ánh lên sắc đỏ rực như lửa, vị rượu cũng như lửa cháy. Từ đầu lưỡi lan nhanh xuống tận cổ họng, bỏng rát, khiến hàng mi cong run rẩy không ngừng. Quá mạnh rồi, theo bản năng, Lâm Chí Thủy muốn nhổ vị rượu nồng ấy ra. Nhưng ngay giây sau, bàn tay ấm áp của Ninh Thương Vũ đã nhẹ nhàng ôm lấy sau gáy cô như làn khói mỏng. Lực tay lại mạnh mẽ vô cùng, không cho cô bất kỳ cơ hội chống cự nào. Cứ thế, khiến cô trong cơn tỉnh táo dần dần nuốt trọn tất cả. Hầm rượu ngổn ngang bừa bộn, những chiếc ly thủy tinh xinh đẹp dễ vỡ đổ nghiêng khắp nơi, từ bàn đảo kéo dài đến tận sàn nhà, chẳng ai còn bận tâm. Lúc này khi trở về phòng ngủ chính, dù không bật đèn, ánh trăng tràn qua khung cửa sổ sát đất cũng đủ khiến căn phòng u tối có chút ánh sáng mờ mờ. Gương mặt vùi trên gối của Lâm Chỉ Thủy phủ một lớp ánh sáng dịu dàng. Trông càng mệt mỏi, lần này, khóe môi không rét nhưng lại ửng đỏ. Thêm một lớp son hồng rực rỡ nhất phủ lên. Ý thức trong đầu rối loạn mơ màng. Cô vẫn cảm nhận được Ninh Thương Vũ sau khi tắm nước lạnh xong. Chỉ khoác hờ chiếc áo choàng tắm rồi quay lại nằm xuống cạnh cô. Chưa đến một lúc, anh lại kéo cơ thể mềm nhũn vì rượu của cô vào lòng. Dù cơn buồn ngủ tràn về cuốn cô vào cơn mê man, Lâm Chỉ Thủy vẫn cố giữ lại chút ý thức cuối cùng. Khẽ cắn lên cằm anh một cái, yếu ớt nói, đồ xấu xa, anh ép em uống đầy miệng rồi. Ý là đầy miệng toàn thứ xấu xa. Ninh Thương Vũ mặc kệ cô cắn như mèo con, không né tránh, khẽ cười, tiếng cười đó in hằn vào tim cô như một dấu khắc. Mãi đến trưa hôm sau khi tỉnh dậy, bên cạnh đã chẳng còn ai, đầu óc dần tỉnh táo. Điều cô nghĩ đến đầu tiên lại là, Ninh Thương Vũ tối qua có phải đã cười nhạo cô không? Lâm Chỉ Thủy không chắc mình có nghe nhầm hay không, quấn chăn ngồi trên giường rất lâu. Chỉ để lộ bờ vai trắng nõn, nửa tiếng sau, cô nhanh chóng rửa mặt, dù không định ra ngoài cũng lười mặc váy, để tóc dài đen nhánh xóa tự nhiên, cố tình chọn một chiếc sơ mi lụa đen có họa tiết của Ninh Thương Vũ từ trong tủ. Áo quá rộng nên mặc như váy ngủ, vừa vặn che kín đôi chân, rồi chậm rãi bước xuống lầu, lúc này trong nhà chẳng có mấy người. Chỉ có Hề Yến bưng một chồng tài liệu bước vào, thấy cô mặc áo sơ mi riêng của Ninh Thương Vũ, tóc tai chưa chải chuốt, khuôn mặt không trang điểm lại toát lên vẻ lạnh nhạt. Anh ta vội rời mắt đi, không dám nhìn thêm một giây, vội vàng đặt tài liệu lên bàn trà. Còn nhân vật chính thì đang ngồi trên sofa dài, có lẽ hôm nay không có lịch trình ra ngoài nên hiếm hoi không mặc âu phục chỉnh tề như mọi ngày. Chỉ mặc sơ mi kết hợp quần tây đen, phong thái nhẹ nhàng tự tại, không đeo phụ kiện, dù là ăn mặc tùy ý như vậy, dáng người cao lớn và gương mặt tuấn tú của Ninh Thương Vũ vẫn nổi bật, khiến người ta khó rời mắt. Lâm Chỉ Thủy dừng lại ngắm nhìn một lúc, bước chân khẽ khàng vòng qua tay vịn, đi ra sau lưng anh, người hơi nghiêng về phía trước, gần như tựa lên lưng ghế sofa. Sát đến mức khoảng cách giữa hai người vô cùng gần, giọng nói khẽ khàng, nhẹ nhàng thoát ra từ đôi môi. Thương Vũ, Ninh Thương Vũ lập tức nghiêng đầu, đối diện với đôi mắt trong veo không chút che giấu của cô. Kỳ thực vừa tỉnh dậy, Lâm Chỉ Thủy không đến mức say đến quên hết mọi chuyện đêm qua. Từng hình ảnh cảnh sắc khi uống rượu cô vẫn nhớ rõ. Thậm chí in sâu trong tâm trí, chỉ nghĩ đến thôi, cổ họng như còn vương chút dư vị cay nồng, nhưng cô lại dịu dàng gọi anh, tự nhiên bỏ qua, chỉ trong chốc lát, thần sắc Ninh Thương Vũ không đổi, khẽ nâng bàn tay dài mạnh mẽ lên giữ lấy cằm cô. Như có ý định hôn, Lâm Chỉ Thủy hơi nghiêng đầu tránh đi, khẽ nín thở, nhỏ giọng oán trách. Anh không trả lời em gì cả. Thế này còn chưa tính là trả lời à? Ninh Thương Vũ định hôn đôi môi xinh đẹp kia, nhướng đôi mày sắc bén, ý bảo cô tiến lại gần hơn. Lâm Chỉ Thủy cố ý không cho anh hôn, đối diện gần đến mức hơi thở hòa quyện nhau. Rất nhanh, Ninh Thương Vũ tỏ ra có hứng thú, nói, gọi anh mà không cho hôn, là muốn anh hôn chỗ khác à? Em gọi bình thường thôi mà. Lâm Chỉ Thủy ra vẻ nghiêm túc, giọng nói mềm mại như làm nũng, vừa nói vừa ẩn ý, không cho gọi hà. Muộn rồi, ai bảo tối qua em đã tháo Ninh Thị của anh ra rồi. Còn nuốt mất chữ dài dài phía sau nữa, ý là cô đã tháo quần tây của Ninh Thương Vũ. Còn nuốt cái gì? Từ ánh mắt ngày càng sâu thẳm của anh, Lâm Chỉ Thủy biết anh hiểu rõ hơn ai hết. Mím môi một chút, cô đột nhiên hỏi, tối qua cảm giác của anh thế nào? Đúng là ham học hỏi. mới tỉnh dậy đã nghĩ tới chuyện đó. Ánh mắt Ninh Thương Vũ càng thêm áp lực, nhưng giọng nói lại bình thản. Bình thường, bình thường. Lâm Chỉ Thủy lập tức không vui. Qua lưng sofa, bàn tay mềm mịn như ngọc ôm lấy cổ anh. Bình thường mà anh còn ép em uống. Chưa dứt lời, đôi môi đang mở ra vì kinh ngạc của cô đã bị anh hôn. Lưỡi anh nhẹ nhàng quấn lấy đầu lưỡi cô, chưa để nhịp tim tăng vọt. Ninh Thương Vũ đã chủ động kết thúc nụ hôn, dường như rất hài lòng với phản ứng của cô sau khi tỉnh lại. Ánh mắt thấp thoáng nụ cười rõ rệt. Hương vị này không tệ. Anh thật là. Lâm Chỉ Thủy sau khi phản ứng kịp, mím chặt đầu lưỡi tê tê nóng hổi, rồi buông tay, lúc định đi lại trừng mắt lườm anh một cái. Ánh mắt mềm mại ấy chẳng hề có chút sát thương nào. Ninh Thương Vũ tâm trạng rất tốt, tiếp tục lật xem tài liệu. Chưa đầy 10 phút sau, Lâm Chỉ Thủy lại quay trở lại. Lần này không đứng sau sofa nữa, mà ngồi thẳng lên đùi anh. Trong lòng còn ôm theo chiếc laptop bạc. Cô cúi mắt, đầu ngón tay chạm vào màn hình. Mở lời, em muốn giới thiệu cho anh một nhà nghiên cứu. Thôi Đại Vân, đây là lý lịch và tài liệu kiểm tra lý lịch của chú ấy trong lĩnh vực y học. Ánh mắt Ninh Thương Vũ lướt qua tài liệu, nhưng lại dừng lại trên gương mặt nghiêng của cô. Bị anh nhìn chằm chằm khiến cô có phần không tự nhiên. Lâm Chỉ Thủy khẽ nói thêm một câu. Anh có thể coi như đây là của hồi môn của em. Nhận lấy đi. Như vậy khi sắp xếp Thôi Đại Vân vào đội ngũ nghiên cứu cốt lõi của nhà họ Ninh, sẽ không ai dám nghi ngờ là anh thiên vị nữa. Lý do chính đáng, cô đã nghĩ sẵn cho anh rồi. Ngược lại, Ninh Thương Vũ khẽ bật cười. Vậy anh có cần phải đáp lễ, chọn cho em một món sinh lễ từ nhà anh không? Được chứ, Lâm Chỉ Thủy nghiêng đầu suy nghĩ, rồi chọn một người trong nhà anh mà mình khá quen thuộc. Anh cho em Ninh Trác Vũ đi. Ninh Thương Vũ lặp lại lời cô. Ninh Trác Vũ, Lâm Chỉ Thủy chọn bừa thôi. Không có lý do gì đặc biệt. Tuy rằng tính cách của Trác Vũ có hơi ngông nghênh, nhưng rất giỏi pha chế rượu, còn hay lái xe đưa cô đi ăn chơi khắp nơi. Nếu anh không nỡ thì chú cún Beagle đáng yêu kia hay nhuộm tóc, tính cách lại cực kỳ dễ gần cũng được. Nếu thật sự không còn cách nào, cô đành phải chọn bừa một người em họ có chữ Vũ trong tên nhà anh thôi. Thấy Ninh Thương Vũ chưa có ý thỏa hiệp, Lâm Chỉ Thủy chớp mắt tiến lại gần. Đôi mắt vốn đã to hơn người bình thường giờ lại càng thêm trong trẻo, long lanh, cân nhắc đi mà, Thương Vũ. Một lúc lâu sau, Ninh Thương Vũ mới rời ánh mắt khỏi đôi mắt như pha lê của cô. Giọng thản nhiên, đội ngũ nghiên cứu cốt lõi của nhà họ Ninh trước nay chưa từng có trường hợp đặc cách. Ánh mắt Lâm Chỉ Thủy lập tức tối đi, trước mặt anh. Đầu ngón tay chậm chậm xoa nhẹ cổ tay mảnh mai của mình. Vết bầm đỏ do bị anh trói bằng dây da ở đầu giường tối qua vẫn còn nguyên. Thể chất cô vốn như vậy, chỉ một va chạm nhỏ cũng dễ để lại dấu vết rõ ràng. Chưa kịp bôi thuốc nên càng khó tan. Tất cả đều là chứng cứ cho thấy sự tàn nhẫn của Ninh Thương Vũ. Lâm Chỉ Thủy nhíu chặt mày, càng xoa càng như thể chịu oan ức vô cùng. Ninh Thương Vũ thản nhiên nhìn cô hồi lâu, cuối cùng giữ nguyên vẻ công bằng nói, để Thôi Đại Vân vào bằng cách thi tuyển bình thường. Lâm Chỉ Thủy lập tức nở nụ cười rạng rỡ, chủ động hôn nhẹ lên đường chân mày hoàn hảo của anh, mang theo hơi ẩm dịu nhẹ, sau đó lướt xuống môi anh, khẽ chạm như chuồn chuồn lướt nước, giọng nũng nịu mềm mại. Em biết mà, em biết Ninh Tổng Anh Minh Thần Võ sẽ không khiến em thất vọng đâu. Bây giờ lại gọi là Ninh Tổng, rồi, Ninh Thương Vũ cười nhạt trong lòng, bàn tay khẽ vỗ lên mông cô một cái. Mục đích đã đạt được, Lâm Chỉ Thủy không còn quấn lấy anh nữa. Cô ôm chiếc laptop màu bạc quay lại thư phòng trên tầng 2. Thông báo tin vui này cho Thôi Đại Vân đang ở khu cảng. cô muốn đưa người của mình vào đội ngũ nghiên cứu cốt lõi của nhà họ Ninh. Thôi Đại Vân qua màn hình video hơi kinh ngạc nhìn cô. Dưới ánh nắng, Lâm Chỉ Thủy ngồi thẳng trên ghế. Gương mặt vẫn thân thuộc nhưng dường như chỉ trong chốc lát đã trưởng thành hẳn. Không còn là cô gái yếu ớt ngày nào bị gia đình giấu kín. Chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn đi nữa. Một lúc lâu không thốt nên lời. Thôi Đại Vân mất một hồi lâu mới tìm được câu hỏi. Cháu muốn chú giúp việc này là để phát triển loại thuốc mới cho đội nghiên cứu nhà họ Ninh. Vâng ạ, Lâm Chỉ Thủy dịu dàng giải thích. Chú thôi, giờ cháu cũng không giấu chú nữa. Tần Vãn Ngâm đã tìm đến chú. Loại thuốc cô ta nghiên cứu cũng giống với dự án của nhà họ Ninh. Việc này liên quan trực tiếp đến cháu. Liên quan đến cháu, Thôi Đại Vân hỏi lại. Lâm Chỉ Thủy mỉm cười nhạt, giọng bình thản, Tần Vãn Ngâm muốn thay thế cháu, ngồi vào vị trí hiện tại của cháu. Chuyện này cô hiểu rõ hơn ai hết, biết rất rõ vị đại tiểu thư nhà họ Tần kia đang âm thầm mưu tính điều gì. Nhà họ Tần vốn đã dâng dữ liệu thô còn thiếu như một món. Ân huệ, nếu còn có thể giúp nhà họ Ninh giải quyết triệt để những khó khăn. Vậy thì chẳng khác nào con chuột nhỏ dưới đáy chuỗi thức ăn. Nhờ hết sức bòn rút nhân tài của đối thủ để nghiên cứu ra loại thuốc quý giá. Dễ dàng vượt lên trên nhiều gia tộc lớn phụ thuộc vào nhà họ Ninh. Con chuột nhỏ sẽ hóa thành phượng hoàng cao quý đậu trên cành cao. Hai nhà vốn đã có thâm thù. Nếu Tần Vãn Ngâm thành công lên ngôi, việc đầu tiên chắc chắn là đối phó với nhà họ Lâm. Sau khi vô tình biết được lịch sử thăng tiến thực sự của nhà họ Tần, Lâm Chỉ Thủy mới chợt nhận ra, cô mang theo hôn ước trời ban, mơ mơ màng màng đến Tứ Thành cùng Ninh Thương Vũ bồi đáp tình cảm hôn nhân. Thực ra có lúc cô cũng quá cô đơn, không nơi nương tựa, những gì cô biết đều do người khác tùy hứng tiết lộ cho cô chút ít. Nếu cứ tiếp diễn như vậy, sẽ rất bất lợi cho vị thế vốn mong manh của cô. Lâm Chỉ Thủy cần có Thôi Đại Vân trong đội ngũ nghiên cứu. Nắm giữ được thông tin trước cả nhà họ Tần. Lúc này, Thôi Đại Vân lại trầm ngâm hồi lâu, rồi nghiêm túc hỏi cô một câu. Tiểu Chỉ Thủy, cháu thật sự thích cuộc hôn nhân này chứ? Lâm Chỉ Thủy ngẩn người, như không hiểu rõ ý của câu hỏi. Ánh mắt thoáng vẻ ngơ ngác. Trong khung hình cuộc gọi video, Thôi Đại Vân thần sắc điềm đạm, ôn hòa, dù ông đến mức đủ tư cách làm cha của cô, nhưng lại thật lòng quan tâm, chăm sóc từng chút một cho sự trưởng thành của cô. Ông nói, mẹ cháu gả chị gái cháu vào nhà họ Sở ở Giang Nam. Chú không lấy làm lạ, nhưng chú thật không ngờ bà ấy lại nỡ lòng đem một đứa con gái vừa mới qua sinh nhật 18 như cháu ra ngoài. Thôi Đại Vân chỉ nói đến đó là dừng. Thực ra Lâm Chỉ Thủy đã hiểu rõ hàm ý trong lời ông. Không chỉ riêng ông, có lẽ trong nhà họ Lâm cũng không ít người lấy làm khó hiểu. Nếu Thịnh Minh Anh thực sự sớm đã có ý định gả cô đi, thì hẳn đã không để mặc cô chẳng được dạy dỗ chút nào về giáo dục giới tính, mà sẽ giống như với chị gái, dạy cho cô những điều sâu xa hơn. Lâm Chỉ Thủy cụp mắt, khẽ mỉm cười, cháu không phản đối hôn sự này đâu à, tuy còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng lòng cháu thật sự muốn san sẻ bớt gánh nặng cho mẹ. Mong chú và mọi người đừng coi cháu là con nít nữa. Cô đã mạnh khỏe vượt qua ngưỡng trưởng thành, mà ngoài giới hạn đó, dường như chỉ có Ninh Thương Vũ là không coi cô là trẻ con. Ít nhất là trong mỗi lần thân mật, những phản ứng chân thật của cơ thể khiến cô cảm nhận được một điều rõ ràng. Cô thực sự đã lớn rồi. Ninh Thương Vũ đã hứa để Thôi Đại Vân thử sức gia nhập đội ngũ. Gần như đã nắm chắc phần thắng. Lâm Chỉ Thủy tạm thời gác chuyện này sang một bên. Cũng không hỏi han tiến độ ra sao. Điều cô quan tâm nhất mỗi ngày là vết bầm nơi mông do bị đánh. Bao giờ mới tan hẳn, bởi vì chỉ cần lúc tắm nhìn thấy, là không thể không nhớ lại cảnh tượng đêm hôm đó. Còn chiếc giường nhung đen trong phòng ngủ chính, sau mấy hôm ngủ lại, Lâm Chỉ Thủy cảm thấy dường như có chút lỏng lẻo. Rất có thể là do lực của Ninh Thương Vũ quá mạnh, làm bung vài chỗ. Sáng sớm cuối tuần tỉnh dậy, Lâm Chỉ Thủy mơ màng nhìn người đàn ông đang đứng bên giường thay đồ. Bèn đem hết mấy ý nghĩ trong đầu kể cho anh nghe. Giọng mềm mại đề nghị, nhỡ đâu giường sập thật thì chúng ta mất mặt lắm. Hay là mình thay sớm cái khác đi anh? Ninh Thương Vũ hỏi lại cô. Bây giờ đổi thì sẽ không mất mặt à? Có thể kiếm cớ. Cứ nói là, Lâm Chỉ Thủy khẽ nhíu mày. Đang nghĩ cách thì Ninh Thương Vũ lúc này chỉ còn động tác cuối cùng là thắt cà vạt. Lại cúi người xuống đầy khí thế. Ánh mắt ra hiệu cho cô giúp anh. Đầu ngón tay trắng nõn của Lâm Chỉ Thủy đặt lười biếng trên chăn. Không buồn nhúc nhích, khẽ nói, em không biết đâu, không có trong khóa học danh viện bắt buộc của em à. Ninh Thương Vũ ăn mặc cực kỳ cấm dục và nghiêm chỉnh. Những ngón tay thon dài rõ khớp lại thong thả xoắn lấy cà vạt màu sẫm. Đuôi cà vạt đung đưa nơi cổ tay anh, rơi vào mắt Lâm Chỉ Thủy, lại khiến cô liên tưởng đến chiếc thắt lưng mang đầy hơi thở nguy hiểm của anh. Cô hơi ngẩn ra một lúc, rồi thẳng thắn nói, không. Ánh mắt Ninh Thương Vũ lại dừng trên mấy ngón tay mảnh khảnh trắng muốt của cô. Sau đó khẽ nói tiếp, cho em cơ hội học. Bị anh nhìn chằm chằm như thế, da thịt phía trên của Lâm Chỉ Thủy như bị ngọn lửa đê, ục vê, ỏng vô hình từ ánh mắt anh thiêu đốt. Nóng rực cả lên, dù không rõ câu nào lại khiến anh có phản ứng như vậy. Cô vẫn cố ý chậm rãi hỏi, học anh à, học cách trói người lên đầu giường như anh sao? Dạy em thắt mỗi cái cà vạt thôi mà cũng không tình nguyện. Thì ra em lại muốn học cái này. Sắc mặt Ninh Thương Vũ không thay đổi, nhưng đáy mắt ánh lên ý muốn chinh phục. Giọng nói cũng cố ý bắt chước cô, rất chậm rãi hỏi, có cần anh dạy ngay tại chỗ không? Tối qua trước khi đi ngủ, Lâm Chỉ Thủy đã xem qua lịch trình kín mít của anh. Cũng biết rõ lúc này bên ngoài có cả đám thư ký và vệ sĩ đang đợi. Thế nên, Ninh Thương Vũ làm gì có thời gian dạy cô ngay bây giờ. Nhưng cô cũng chẳng làm gì được anh. Khóe môi Lâm Chỉ Thủy vừa mới nhếch lên, còn chưa kịp cứng miệng đáp trả, đã nghe anh thong thả tiếp lời. Thời gian dạy em không đủ, nhưng nếu em muốn đổi cái giường mới, thì mất công làm hỏng cái giường này cũng không tốn mấy thời gian đâu. Đôi mắt Lâm Chỉ Thủy thoáng chốc mở to kinh ngạc. Rõ ràng Ninh Thương Vũ là kiểu người nói là làm. Cô không chịu thắt cà vạt cho anh, cũng chẳng chịu học, vậy thì bị anh ép chặt xuống đệm. Sau đó làn da trắng như tuyết lộ ra dưới lớp váy ngủ đã bị bàn tay anh siết đến đỏ ửng. Không còn khoảng cách nào nữa. Giây tiếp theo, anh thực sự hành động rồi. Khí thế cuồng ngạo, như thể muốn nhắm thẳng vào chiếc giường nhung đen cực lớn này mà xuống tay. Nhất định phải khiến nó hỏng bằng được. Cách chương.